Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Tàng thư các. Điển Hoa thả ra trong tay cái kia sách thẻ tre, đánh giá giá sách. Giá sách vách tường lộ vẻ một cái trên có khắc một cái thật to chữ Sử, tấm ván gỗ. Trên giá sách mỗi cái cách đoạn phía dưới đều lộ vẻ có khắc bên trong cất giữ cái kia sách thẻ tre. Mấu chốt tin tức mộc bài. Ví dụ như vừa rồi cái kia sách thẻ tre liền cất giữ tại chữ Sử, giá sách Tế Thủy huyện, ngăn đoạn bên trong. Ai nói người cổ đại sách đều là không có quy luật lung tung cất giữ? Bọn hắn đây không phải cất giữ rất có quy luật sao? Cùng hiện đại thế giới thư viện không sai biệt lắm nha. Phát hiện cái quy luật này, Điển Hoa bắt đầu trước nhìn xem xét những sách này giá cùng trên của hắn ngăn đoạn tên gọi. Có một cái đại cương, làm được trong lòng hiểu rõ. Điển Hoa phát hiện chính mình muốn tìm các loại thư tịch giá sách. Có lưu thả võ công bí tịch chữ, võ, giá sách. Có lưu thả địa lý tương quan thư tịch chữ, địa, giá sách. Có phong thủy đoán mệnh, hỗn tạp, tự thư giá vân vân. Có một thứ đại khái dàn khung sau đó. Điển Hoa bắt đầu theo kế hoạch thứ tự trước sau tìm kiếm tương quan sách vở. Đầu tiên lựa chọn là bí tịch võ công. Điển Hoa đi đến chữ võ giá sách trước mặt. Căn cứ quen thuộc, trước nhìn võ công diễn hóa sử, lý luận tương quan, bí tịch võ công đánh giá tương quan sách vở. Làm được trong lòng hiểu rõ, lại lựa chọn cụ thể bí tịch võ công. Trong lòng hiểu rõ, trong tay không hoảng hốt, lựa chọn quả quyết, rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn xem sách vở. Diễn võ luận, Tề Hoành, võ đạo diễn hóa, Điển Hoa phát hiện Tề Phủ trong tàng thư các liên quan tới lý luận nghiên cứu. Phương diện này sách, tác giả đều họ Tề, cũng đều là Tế Thủy Tề thị tộc nhân. Suy nghĩ đến đây là một cái sách vở ghi chép phương thức là thẻ tre niên đại. Loại này gia học hiện tượng xuất hiện 10 phần hợp lý. Điển Hoa hướng bàn đọc sách phía sau thủ hộ giả báo tên sách cùng tên tác giả. Hai cái thủ hộ giả một cái phụ trách khắc chữ ghi chép. Một cái dùng cơ quan mở ra một cái tĩnh mịch bí đạo. Sau đó tiến vào trong đó sau lại từ bên trong đóng lại bí đạo cửa vào. Tại mở cửa trong quá trình này, mở cửa thủ hộ giả cùng cái bàn phía sau lưu lại ghi chép thủ hộ giả. Thậm chí cửa ra vào hai cái thủ hộ giả đều một mực dùng ánh mắt còn lại chú ý đến Điển Hoa phản ứng. Thẳng đến bí đạo cửa vào từ bên trong đóng lại mới thôi. Người cổ đại đối với tri thức bảo hộ ý thức thật là vượt quá tưởng tượng a. Đang chờ đợi quá trình bên trong, nhàm chán Điển Hoa dọc theo giá sách ở giữa lối đi nhỏ. Bốn phía dạo bước lên, bức tường là tường đá. Tường đá hướng phía trong lõm xuống chừa lại một cái tương tự dựng lên vỏ sò hình dạng lỗ khảm. Bên trong đặt vào đồng thiếc chế hùng ưng hình dáng ngọn đèn. Điển Hoa tiến lên cẩn thận quan sát sau mới hiểu được dạng này thiết kế chỗ tốt. Một cái là phòng cháy, một cái là tụ ánh sáng. Theo đèn đuốc khói, Điển Hoa phát hiện căn này mật thất thông gió hệ thống. Một loạt vẻn vẹn lớn chừng chiếc đũa khoảng cách một thước miệng thông gió. Gian phòng bốn nơi hẻo lánh đều đặt vào một cái thùng nước. Điển Hoa đến gần sau đó phát hiện, bên trong nước 10 phần thanh lưu triệt, không có mùi vị khác thường. Xem ra thường xuyên đổi nước, thậm chí mỗi ngày đều đổi nước. Cái này thùng gỗ cũng hẳn là vì phòng cháy. Một khi không cẩn thận nổi lửa, lập tức dùng trong thùng gỗ nước dập lửa dùng. Lại nhìn kỹ, thùng gỗ dưới đáy góc nhỏ bên trong lại còn ẩn núp một đầu không đến 3 tấc cá. Tại sao muốn nuôi một đầu cá nhỏ? Hẳn là cùng chuyên cần tại đổi nước đồng dạng, phòng ngừa trong nước sinh trùng dùng sao? Thẻ tre ngoại trừ sợ lửa, cũng sợ trùng, cho nên mới có dạng này thiết kế đi. Lại nhìn kỹ giá sách, mới phát hiện hắn chất liệu lại là kim loại. bên ngoài bôi một tầng cùng vật liệu gỗ màu sắc giống như sơn. Trách không được trên giá sách nhãn hiệu đều muốn đặc biệt phủ lên mộc bài đâu. Nguyên lai giá sách là kim loại chất liệu, khắc chữ quá mức khó khăn. Còn như vì cái gì giá sách là kim loại chất liệu? Hẳn là đồng dạng là bởi vì phòng cháy phòng trùng. Còn như vì cái gì bôi sơn? Một cái là bởi vì chống gì, một cái khác là bởi vì mỹ quan sao? Điển Hoa cầm lấy thẻ tre cẩn thận quan sát, phía trên có rõ ràng chất dầu tầng, ngửi lên có rất nhỏ kích thích tính khí mùi. Thẻ tre nhất định tiến hành qua chuyên nghiệp xử lý. Cụ thể là cái dạng gì xử lý? Điển Hoa không biết, chỉ là có thể xác định là nó có một đạo trình tự làm việc là thấm dầu. Điển Hoa chỉ có thể suy đoán xử lý hiệu quả. Thấm dầu có phải là vì gia tăng bảo tồn kỳ hạn cùng phòng ẩm? Kích thích tính khí mùi có phải là vì phòng trùng? Còn như có hay không những trình tự khác? Những trình tự khác có tác dụng gì? Điển Hoa không có đặc biệt nghiên cứu qua, liền không được biết rồi. Người cổ đại đối với sách vở bảo hộ cùng bảo tồn thật là coi trọng a. Phương diện này khả năng so người hiện đại còn coi trọng hơn. Dù sao người cổ đại không có đèn điện, lò vi ba, sinh hoạt đại lượng vận dụng ngọn đèn lò lửa dạng này minh hỏa. Trong sinh hoạt vận dụng khí cụ rất nhiều đều là bằng gỗ thưởng thức. Phòng ốc rộng nhiều cũng là thổ mộc kết cấu hoặc tất cả đều là bằng gỗ kết cấu. Đều là dung dịch cháy, thủy hỏa vô tình. Cổ đại thế giới một khi phát sinh hỏa hoạn, chính là 10 phần nghiêm trọng tai nạn. Bởi vì những kinh nghiệm này giáo huấn nhiều lắm, cho nên người cổ đại mới có mạnh như vậy phòng cháy ý thức sao? Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa, thậm chí toàn bộ trong đêm đặc biệt an bài gõ mõ cầm canh người. Đang đi tuần bên trong, cao giọng sướng hát, đặc biệt nhắc nhở đám người trong đêm phải cẩn thận nhiều hơn. Chú ý phòng cháy, lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình muốn mượn duyệt sách đã bị thủ hộ giả mang tới. Những thứ này thủ hộ giả thật đúng là tựa như là đầu gỗ đồng dạng. Không nói câu nào, hơn một cái dư động tác đều không có. Mượn đọc sách vở từ thư khố bên trong lấy ra cũng không biết nhắc nhở ta đi qua cầm một chút. Điển Hoa đi qua nhìn thoáng qua trên khay mười mấy đại quyển thẻ tre. Nâng lên đến có nặng 8-9 cân, một quyển sách liền mười mấy cuốn thẻ tre. Nặng 8-9 cân, hồi tưởng đến hiện đại khinh bạc trang giấy. Thậm chí sách điện tử tịch, trong lòng tràn ngập hoài niệm. Khi Điển Hoa đi ra phòng trong, đi tới quán trà một dạng đại sảnh lúc, phát hiện Tề Du ngồi tại bên cửa sổ bàn trà phía trước. Hai tay dâng thẻ tre, mặt mỉm cười chuyên chú đọc lấy, ánh mắt vui vẻ, hình như có đoạt được. Điển Hoa cũng ưa thích vị trí cạnh cửa sổ, còn tốt đại sảnh rất rộng rãi sáng tỏ. Hai bên trên tường mở 4 cái cửa sổ, có 4 cái gần cửa sổ bàn trà. Điển Hoa đối với Tề Du rất có hảo cảm, liền đi tới Tề Du bên này, ngồi ở một cái khác trương gần cửa sổ trước bàn, buông xuống mâm, có thể là thả mâm thanh âm có chút lớn hơn, kinh động đến chuyên tâm đọc sách Tề Du. Tề Du nhìn thấy ngồi tại đối diện cái bàn Điển Hoa, nhấc nhấc cái bàn ở giữa ấm trà gật đầu thăm hỏi sau hỏi. Đạo trưởng, có thể cần nước trà. Trải qua Tề Du nói chuyện, Điển Hoa thật là có chút khát. Điển Hoa nhìn đối phương trong tay còn bốc hơi nóng ấm trà, nhấc lên chính mình bàn trà trung ương trống rỗng ấm trà. Cảm thấy rõ ràng, đây cũng là đối phương việc của mình trước chuẩn bị, không phải tàng thư các tự chuẩn bị. Tề Du dù sao không giống Điển Hoa, lần đầu tiên tới tàng thư các, biết trong này chỉ cung cấp ấm trà bát trà, không cung cấp nước trà, muốn uống chỉ có thể chính mình chuẩn bị nước trà. Điển Hoa thả ra trong tay không ấm trà, một chút cũng không biết khách khí trực tiếp bưng lên vừa mới buông xuống mâm. Đứng dậy đi về phía Tề Du cười gật đầu gửi tới lời cảm ơn nói. Tạ ơn. Du công tử, tiếp đó không chút khách khí ngồi xuống Tề Du đối diện. Tay trái cầm lấy cái bàn trung ương đổ đầy nước trà ấm trà. Tay phải cầm lấy trên bàn một cái trống không bát trà. Lại rót nửa bát nước trà đi vào. Nâng chung trà lên chén nhìn nước trà màu sắc. Lại ngửi một cái nó hương vị. Tiếp đó cau mày nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ. Mày nhíu lại sâu hơn. Trà này, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.